Chương 420, Mộng ma mắt. Không được không đợi ta nói chuyện, hai cái cùng ta quan hệ có chút bên trong cái gì mở mở miệng đồng thanh nói rằng, sau đó, hai người kia trên mặt lại không hẹn mà cùng ngừng đỏ. Nhìn ha ha cười, ai cũng không nói cái gì. Cái cũng khó trách, bảo bối xưng hô này toàn bộ thế giới thông dụng, nội hàm sâu đậm, cơ hồ là người trưởng thành đều hiểu. Mà ta thì có thâm ý khác hỏi, vì sao không được a? Ta cảm thấy danh tự này tốt vô cùng. Tiểu Lạt Tiêu mặt đến mức đỏ bừng, dù sao thì không được Tiểu Tĩnh cũng nghiến răng nghiến lợi, cái này cái gì tinh linh, rõ ràng là hệ thống đưa tới Tiểu Yêu Tinh, ta bất kể, ta muốn trách cứ Tiểu Tinh Linh nháy dường như thiên chân vô tả tử sắc tinh mâu, thanh âm cũng thấp xuống nhiều cái để sai bẹn, giọng nói nghe cực kỳ thương cảm, hai vị tỷ tỷ. Các ngươi liền một cái ngây thơ hài tử đơn giản nhất yêu cầu cũng không thể đáp ứng, không những lời này dường như đơn giản, trên thực tế là biến. Tướng đem hai cái quân, nhìn khả ái như thế Tiểu Tinh Linh, nhìn cặp kia hơi nước mọc cung tùm ánh mắt, hai người còn có thể nói cái gì, vì vậy, chỉ có thể ánh mắt rời đi, bắt đầu cho ta phát tâm ngữ. Tiểu Tĩnh, ca ca, ta bất kể, ta muốn ngươi lỏ gặp thời điểm gọi ta là 10 lần bảo bối Tiểu Lạc Tiêu, ca ca. Ta không nghe theo, ta không nghe theo nhà ta tâm lý thì cười như hoa nở, hai cái tiểu mỹ nữ nổi máu ghen bộ dạng thật tờ mờ giờ khả ái. Vì vậy, ta tinh linh cứ như vậy đặt tên, đã bảo bảo bối. Mà khi ta cho nàng đặt tên một sát na, Long Chi nhãn rốt cục bắt đầu làm việc, bằng nhanh nhất tốc độ chọn đọc nàng thuộc tính, kết quả là để cho ta thất kinh, thậm chí là hoàn toàn thất vọng bảo bối đẳng cấp, một loại hình, trưởng thành hình tinh linh phẩm cấp, dê cấp độ trung thành. 5% độ thân mật, 5% thuộc tính ngăn hồ sơ, lực lượng, 2 trí lực, 6 mẫn tiệp, 6 thể chất, 6 lượng máu, 325 ma pháp công kích lực, 175-300 lực phòng ngự vật lý, 250 phòng ngự ma pháp lực, 450 tỷ lệ bạo kích, 2% ta có. Chút giở khóc giở cười. Dê cấp, không thể nghi ngờ là phẩm cấp thấp nhất tinh linh, mà của nàng thuộc tính ngăn hồ sơ cũng đủ để chứng minh điểm này. Vẹn vẹn có 20 ngăn hồ sơ mà thôi, hơn nữa, độ trung thành và thân mật độ đều chỉ có thể thương 3-3-5%. Phải biết rằng hai cái này trị số phi thường hữu dụng. Độ trung thành càng cao, tinh linh thi hành mệnh lệnh ý thức lại càng mạnh, càng nghe nói, phản chi cũng thế, nếu như độ trung thành hạ xuống 0%, như vậy cái này tinh linh sẽ tự động biến mất. Mà độ thân mật thì là một cái đặc thù chỉ tiêu, cái này chỉ tiêu càng cao. Tinh linh chỉ số IQ liền tương ứng càng cao, càng là biết tự hành lĩnh ngộ một ít cao cấp kỹ năng, thậm chí là cùng chủ nhân sản sinh cường đại hợp thể kỹ năng, lực sát thương vượt qua xa một dạng phạm vi quần công kỹ năng. Nhưng là, ta tinh linh đây bất quá, nói cũng chia hai đầu nói, ta không phải mới vừa tiếp xúc game giả lập 1-2 ngày sinh dưa viên, thấy được trưởng thành hình 3 chữ này, trong lòng ta lại khó tránh khỏi kinh hỉ. Bởi vì ta đã thấy nước ngoài người chơi phát ở trên diễn đàn tinh linh thuộc tính gìn sót, hán tinh linh loại hình là phổ thông tinh linh, cũng không có trưởng thành hình 3 chữ này. Nói cách khác, hán tinh linh mặc dù loại cấp, thuộc tính cũng chỉ có thể đạt được cái kia cố định. Đáng giá, sẽ không còn có đại tạo hóa, mà ta tinh linh thì lại khác, thiên biết về sau biết tiến hóa tới trình độ nào, không đúng liền cho ta tiến hóa ra một cái S cấp tinh linh đây hơn nữa, ta cũng không phải sơ ý khinh thường người. Bảo bối giai đoạn hiện tại thuộc tính liền vượt qua bình thường giá trị, cái này đủ để chứng minh trên người nàng mặc bộ này rất khai phóng y y phục cũng không phải là bài biện, mà là một bộ trang bị, trong tay đó cũng không phải là một đoàn phù vân hơn nữa, ta long. Chi nhãn căn bản là không cách nào thấy được nàng trang bị rõ ràng chi tiết, cái này đủ để chứng minh, nàng tuyệt vật phi phàm hơn nữa, dường như thông thường tinh linh, căn bản cũng không phải là dựa theo cái gì D3 phân chia. Mà là dựa theo sủng vật tiêu chuẩn phân chia, cái này nói rõ, cái này tinh linh quả thực không bình thường, có lai lịch lớn đại bi đại hỉ quá trình không ngoài như vậy, nhìn thấu sau đó, sang sảng nở nụ cười, coi như không phải trưởng thành hình tinh linh thì thế nào. Dáng dấp đáng yêu như thế, cho rằng bình hoa cũng không tệ chứ sao. Chỉ là, ta không dám quá đáng nghỉ dê, bởi vì có ít nhất hai cái mỹ nữ đã hướng về phía ta mặt lộ vẻ hung quang. Ta cũng không muốn tại hạ tuyến sau đó phát sinh cái gì chuyện máu me. Vì vậy, ta háng giọng một cái, bên trong cái gì, bảo bối à, thúc thúc mang ngươi luyện cấp được rồi. Sao đoán, bảo bối nghịch ngợm hộp ra màu đỏ đầu lưỡi, phi, lão không biết xấu hổ, ai là thúc thúc ta, ngươi nhiều lắm khi ta ca ca còn tạm được, bất quá ta ở đàn bên trong ngây ngô thời điểm, nghe được các tỷ tỷ gọi ngươi tiểu thụ thụ, ta đây về sau đã bảo ngươi chịu chịu được rồi. Ta tự sát tâm đều có, nổi giận đùng đùng trừng mắt mờ mờ nhóm, các ngươi bọn người kia, xem một chút đi, đem thành thật hài tử cho giáo phôi liễu. Phỉ Nhi cười ra nói, bảo bối gọi tốt, về sau đã bảo hắn chịu chịu đi, nhiều lắm cộng thêm một cái ca. Ừ, không thành vấn đề. Ta giận tím mặt, về sau cùng với các nàng giống nhau, gọi ca ca nàng khinh thường khẽ hừ một tiếng, thân thể cư nhiên chậm rãi biến mất ở chúng ta trước mắt. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài tinh linh bảo bối về tới ngài tinh linh trong không gian, triệu hoán thời gian cột độ vì 300 giây khá lắm, tiêu căng thật, 5 phút dề, so với bình thường tinh linh cao hơn vài lần, xem ra sau này điều giáo đứng lên cực kỳ phí sức. Độc Luyến Thu Vũ dùng ánh mắt đồng tình nhìn ta một cái này được rồi, tiểu phi về sau lại thêm một người cần đau lòng tiểu cô nương. Các ngươi về sau thiếu khi dễ hắn mấy lần đi, quái đáng thương. Vài cái mờ mờ cũng tràn đầy đồng cảm. Phỉ Nhi quả quyết nói, như vậy đi, tháng sau bắt đầu cho tiểu thụ thụ tăng tiền lương được rồi, mỗi tháng nhiều hơn 200 khối tinh thần tiền tử. Cảm ơn ngài, 200 khối thật đúng là không ít. Ừ. Ngươi biết là tốt rồi. Một hồi cho khôi hài sau đó, lại khai công. Hai kiện bạch kim trang bị một cái vô địch tiểu tinh linh tới tay, cả người đều có điểm phiêu phiêu dục tiên. Ta nhanh chóng vọt tới một đầu cạ dạn nhãn ma bên người, trong nháy mắt đốt lòng chi nộ. Trong lúc nhất thời, ta lực công kích hạn mức cao nhất đạt được 6.000 không, tuyển cận cao cấp lực lượng thơ ca tụng, ta trang bị thêm được phía dưới, một cái thực lực mạnh mẽ tưởng lòng đánh ngạnh sinh sinh đích sẽ rách nhãn ma hệ thống phòng ngự. Thanh hôi dịch nhờn theo vết thương điên cuồng phun mạnh ra đến, kinh bạo ra khỏi một cái làm người ta hít thở không thông thương tổn chữ số 4025 2 ngay sau đó, một bộ. Luyện được thuộc lầu liên tục kỹ ở trên người của nó nổ tung hoa, chỉ thấy cái này to lớn trong mắt trên không trung liền cùng bay hơi bóng cao su giống nhau, thỉnh thoảng phát sinh tiếng nổ tung, long đâm cũng tốt, ẩn long đánh cũng được, thương tổn đều cao tới 10 vạn điểm trở lên. Mà sau cùng bạo long chém càng là đánh ra một cái nghe rợn cả người thường tổn chữ số bạo kích 2985 50 mấy cái chữ này phi thường hợp lý, cao cấp bạo long chém bản thân bỏ quên mục tiêu 30% phòng ngự vật lý, cộng thêm trệ không phía sau thêm được 50%, hơn nữa cao cấp lợi nhận tinh thông cùng mới thay bạch kim cấp lưới dao sắc bén phá vỡ thuộc tính, tổng hệ số đống đến rồi 90%, gần như sắp đạt được không nhìn phòng ngự trình độ. Cho nên tạo thành tổn thương như vậy không có chút nào quá đáng. Chẳng qua là ta không hiểu nổi, mấy cái này hư nàng vì sao vẫn luôn đang cười đấy tầng này, chúng ta đồng dạng tuân ra rất nhiều ra người quyển trục mảnh nhỏ, hơn nữa đều là 46 tầng, bởi vậy ta tìm ra một cái quy luật, chúng ta ở tầng thứ nhất thời điểm tìm đến mảnh nhỏ là đệ nhị tầng liền chính là đệ tứ tầng chúng ta hẳn là tuân ra chính là đệ lục tầng, vậy hẳn là rơi xuống 79. Hơn nữa, một người sự thực cũng chứng thực ý nghĩ của ta, đó chính là ở nơi này tầng thứ 3 chỗ sâu nhất, có một diện tích không coi là quá lớn phòng, bên trong vừa lúc có một đỏ thấm điểm đang lóe lên, cái kia chắc chắc là tầng này. Vì vậy, chúng ta bắt đầu tăng tốc độ, nhãn ma cũng không phải là cái gì quá hùng hồn, ngoại trừ kinh nghiệm bên ngoài, cũng chỉ là lấy cũng không tính quá cao tỷ lệ khá thấp một ít hoàng kim cấp trang bị, nhưng lại không có sáo trang thuộc tính. Chỉ có thể dùng để phong phú phi phạm bách hóa trưng bày thương phẩm số lượng. Mà ta đã ở 5 phút dê đi qua sau đó, trực tiếp triệu hoán bảo bối. Nhưng mà, thứ nhất hệ thống tiếng chuông để cho ta tâm lệnh nửa đoạn. Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài tinh linh bảo bối cự tuyệt ngài triệu hoán chỉ thấy tinh linh triệu hoán dê thời gian lần nữa hoa lệ lệ như ngừng lại 300 giây. Ta là chưa từ bỏ ý định, lại là 5 phút đồng hồ đi qua, lại gọi về một lần. Kết quả Len Ken gợi ý của hệ thống, ngài tinh linh bảo bối cự tuyệt ngài triệu hoán ất, cái này tinh linh làm sao như thế không nghe lời, liên tục 2 lần cũng không tiếp thu ta triệu hoán ta nhất thời cụ kết. Theo chúng ta đẩy mạnh, ra người quyển trục cũng từ từ góp đủ, đệ tứ đệ lục tầng 3 tấm bản đồ chúng ta đều có, thận trọng đem cái này 3 tấm ý đồ bỏ vào trong túi đeo lưng, chúng ta chậm rãi đi về phía phòng. Đang ở cửa phòng, ta lại nỗ lực gọi về một lần bảo bối. Kết quả, nàng không để cho ta thất vọng, lại một lần nữa triệu hoán thất bại tốt, tiểu nha đầu, các lộ hủy chữa ra khỏi phó bản, ngươi nhất định phải chết căn phòng này là một cái vòng tròn tuần tính gian nhà, đường kính ở 40 mét, chung quanh trên sàn nhà nhuộm dần lấy huyết sắc, cả nhà trên vách tường vô cùng khiếp người, cư nhiên nạm vô số con mắt, những thứ này ánh mắt tất cả đều chảy máu, đem vài cái mờ mờ hoảng sợ môi tím bẩm. Tướng mạo càng làm cho người nháo tâm, đây là một cái phi thường kỳ lạ nhãn ma, thân thể của nó thoạt nhìn cùng những thứ khác nhãn ma không giống, chính là một cái to lớn trong mắt, nhưng là cái này trong mắt bên trên, lại còn dính liền lấy vô số huyết quản chia ra đến, từng cây một mạch máu bên trên còn kèm theo từng cái huyết hồng trong mắt, những thứ này trong mắt trợn tròn, phát chúng ta có chút sợ hãi. Nhưng là, so với cái này càng làm cho người ta cảm thấy giật mình, là nó thuộc tính mộng ma mắt phẩm cấp, cấp thế giới đẳng cấp, 145 lượng máu, 26.000 vật lý công kích lực, 3.000-4.200 ma pháp công kích lực, 2.700-35.000 lực phòng ngự vật lý, 20.000 phòng ngự ma pháp lực, 2.500 kỹ năng, mộng chi hiểm, tội ác si viêm, huyết viêm bạo tạc giới thiệu, cả dạng trong chiến dịch, chính nghĩa chủng tộc cao giai tướng lĩnh sau khi chết đi, ánh mắt của bọn họ bị đào ra. Có địa quỷ ngôi sao mài hệ. Quán chú ma tộc khí tức sau khi ngưng tụ thành cường đại ma vật, có người nói sở hữu kinh sợ lòng người cường hãn tài nghệ. Ở đây cường độ cao, thậm chí không thua gì phía trước cấp độ truyền thuyết trắng nữ vu nia, mà nia đẳng cấp chỉ so với nó thấp 5 cấp, bởi vậy lần nữa ân chứng nhất cấp chủ thành phụ cận quái vật thực lực chi kiên cường. Vừa dứt lời, cái này mộng ma mắt đã hướng chúng ta phát động một vòng công kích, nó cho chúng ta bày biện ra người thứ nhất kỹ năng. Chính như giới thiệu câu nói sau cùng, thực sự là kinh sợ lòng người.